Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 233, biết cảm giác tuyệt vọng sao? Bằng một tiếng, Ariane Robben ngã sấp xuống tại thấp, bóng đá trong nháy mắt bị Evra cho đoạn đi. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá lập tức không muốn dùng hư thanh cho trọng tài chính tạo áp lực. Ariane Robben thật là đau đến lông mày thẳng run. Vừa mới một chút hắn thật là rơi không nhẹ. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu Evra phạm lỗi. Phía sau đụng người, trọng tài chính không để ý đến. Đây là một lần hợp lý va chạm. Chelsea người là bất mãn vô cùng, nhưng lại không có cách nào. Chelsea người bị cắt bóng về sau, Chelsea đội đám cầu thủ cũng không có lập tức hướng lui về phía sau. Ngược lại là hướng về phía trước đè ép, tiến hành cao vị bước đoạt. Trước trận Drogba bọn người càng là bước cướp lợi hại. Giống như bọn hắn không phải tiên phong mà là càn quét hình tiền vệ phòng ngự. Điên cuồng bước đoạt cầm banh Patrick Evra. Evra sớm đã có đoán trước. Trực tiếp một cái chọn truyền. Đem bóng đá truyền cho trước mặt Frank Ribery. Frank Ribery không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá hướng trung lộ quét qua. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng trung lộ Joan Gukap. Mình thì là nhanh chóng quay người. Nhanh chóng mà trước chen vào. Frank Ribery tốc độ thật là quá nhanh. Chelsea đội hậu vệ biên Paul Ferreira có chút không cùng ở. Ngay lúc này, trung lộ Joan Gukap trực tiếp một cước nghiêng nhét cầu. Đem bóng đá đánh về phía cầu bên trái. Trận banh này truyền đi là cực kỳ tốt. Trực tiếp từ Paul Ferreira sau lưng nghiêng bay qua. Thẳng tắp bay về phía ranh giới cuối cùng phụ cận. Tại rất nhiều người xem ra trận banh này truyền đi là có chút lớn. Nhưng là Frank Ribery là cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bởi vì hắn nhanh. Hắn thật là quá nhanh quá nhanh. Frank Ribery cấp tốc vượt qua Paul Ferreira. Truy hướng về phía bóng đá. Oa a. Xinh đẹp nhanh chóng phản kích. Leeds United đội cái này phản kích thật là quá nhanh chóng. Tựa như là một đạo thiểm điện. Ba truyền hai đưa liền đạt đến Chelsea đội vùng cấm địa nội địa. Xinh đẹp. Tiến công thật là quá đẹp. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao nhún nhảy. Điên cuồng hô to. Thanh âm vô cùng sáng. Để Chelsea người cau mày. Frank Ribery đuổi kịp bóng đá thuận thế hướng trung lộ một vòng. Sau đó nhanh chóng thẳng hướng Chelsea câu lạc bộ vùng cấm địa. Chelsea đội hậu vệ trung tâm Ricardo Cavalho lập tức cấp tốc nhào tới. Nào biết được Frank Ribery trực tiếp nhẹ nhàng lắc một cái cổ chân. Đem bóng đá ném vào Chelsea đội vùng cấm địa. Bóng đá bay thẳng hướng về phía penalty điểm phụ cận. A. Xinh đẹp chuyền bóng. Luca Toni cao tốc sau chen vào. Sông đỉnh. Eddie Gray đều là trực tiếp nhảy dựng lên. Frank Ribery trận banh này chuyền đi thật là quá tinh diệu. Đúng lúc là chuyền đến John Terry sau lưng. Mà lại Luca Toni chính cao tốc sau chen vào mà đến. Trận banh này phân lượng cùng góc độ đưa đến độ là phi thường hoàn mỹ. Để Luca Toni nhô lên đến vô cùng dễ chịu. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đại biến. Trong lòng kinh hãi, bên sân Jose Mourinho đều là cả kinh nhảy dựng lên. Luca Toni ra hỏa này trận banh này quá hung mãnh. Bằng một tiếng, Luca Toni hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá như một đạo bạch quang đồng dạng bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh, Chelsea người đều đã tuyệt vọng. Peter Pichacek, hắn nhào ở, oh my god, thần kỳ dập tắt lửa. Peter Pichacek dập tắt lửa thật là quá hoàn mỹ. Cái này tốc độ phản ứng thế nhưng là không có người nào. Đây quả thực là thượng đế chi nhào a. Dạng này cầu đều có thể nhào ở. Peter Pichacek thật sự là có thể xưng nhất đại môn thần a. Mark Lawrenson hai mắt trợn lên, kinh hãi nói. Penalty điểm đánh đầu công cánh cửa. Tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Mà lại góc độ phi thường không tệ. Nhưng là chính là bị Pichacek cho phong bế. Cái này Pichacek thật không phải cái gì tầm thường a. Peter, Peter, ngươi tối bổng. Kia cho chúng ta yêu ngươi chết mất. Hoàn mỹ, dập tắt lửa. Siêu cấp môn thần. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hét dầm lên. Điên cuồng gầm thét. Doa là hít thở sâu một hơi. Không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này thật là đáng tiếc. Lần này phản kích Leeds United đội đã làm được vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc chính là hơi hơi kém một chút. Cái này Peter Pitcha trách quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới thủ môn. Rất nghiêu bức, đối mặt dạng này thủ môn. Leeds United đội phản kích nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Doa vung tay lên, ra hiệu Leeds United đội hậu vệ trung tâm nhóm xông đi lên. Phạt góc cơ hội cũng là một cái cơ hội tốt à. Đương nhiên, Doa cũng là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Không muốn cho Chelsea người cơ hội phản kích. Chelsea người nhưng là phi thường giỏi về phản kích. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Johan Guacap là đứng ở phạt góc khu. Hắn phụ thân xuống dưới loay hoay nhăn bóng đá. Sau lưng hắn Chelsea fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Johan Guacap. Quấy nhiễu Johan Guacap, cho Leeds United đội chế tạo phiền phức. Johan Guacap không để ý đến. Đứng thẳng người, chậm rãi hướng lui về phía sau ra hai bước, hai tay chống nạnh, hít thở sâu một hơi, nghiêng đầu, ngắm lấy trong cấm khu. Lúc này, trọng tài chính đang cảnh cáo lấy song phương đám cầu thủ. Đừng có lôi kéo động tác, nhất định phải tỉnh táo. Một hồi lâu, trọng tài chính mới từ trong cấm khu đi ra ngoài, thổi lên phát bóng còi huýt. Johan Guacap là không có bất kỳ cái gì đưa tay nhấc tay động tác. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cái này khiến Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là không dễ phán đoán. Leeds United đội trận banh này đến tột cùng sẽ làm sao phát. Cho nên, bọn hắn liền gắt gao dán bên cạnh mình đám cầu thủ. Không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Đúng vào lúc này, Johan Guacap cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó trực tiếp một cước nghiêng quét, cấp tốc đem bóng đá hòa quét về đại cấm khu bên ngoài. Tất cả Chelsea người giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bởi vì hiện trường tất cả mọi người thấy được, Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ đều là theo sát lấy Leeds United đội đám cầu thủ cấp tốc hướng. Trong cấm khu đè lên, đại cấm khu một vùng hoàn toàn trở thành chân không. Mà Johan Guacap vậy mà không có truyền cao cầu đánh vào vùng cấm địa. Mà là một cước hòa quét. Đem bóng đá quét về đại cấm khu tuyến đầu. Kia một mảnh thật to không ở trong. Hiện trường tất cả Chelsea người đều cả kinh sắc mặt trắng bệch. Bởi vì, tại đại cấm khu ngoài có một người. Hắn hiện tại đã nghênh cầu dương cung lắp tên. Chuẩn bị bạo lực sút xa. Người này chính là Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Albertini. Albertini thế nhưng là có một cước không tầm thường sút xa. Chelsea người thấy là sợ mất mật. Bên sân Doa là duỗi cổ. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đây là cơ hội tuyệt hảo a. Albertini bên người không có bất kỳ người nào quấy nhiễu. Mà lại cái này đã tiến vào Albertini xạ trình. Cơ hội tuyệt hảo a. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Thần sắc kích động đã sớm không che giấu được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Dimitri, đi bắn nổ tinh hà đi. Bên sân, Jose Mourinho nhướng mày. Nguy hiểm, trong cấm khu Chelsea đám cầu thủ trong lòng rung mạnh. Đều là lập tức quay người. Nhanh chóng hướng bên ngoài khuếch tán ra. Đi phủ kín lấy Albertini sút xa. Albertini sắc mặt là một điểm cũng không có thay đổi. Căn bản cũng không có thu được Chelsea người ảnh hưởng. Hắn nhìn đúng bóng đá. Lập tức vung mạnh chân hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, Albertini hung hăng rút trúng bóng đá. Albertini là dùng đã xuất thân trong cơ thể lực lượng lớn nhất. Hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá trong nháy mắt thoát ly Albertini MU bàn chân. Cấp tốc bay bắn đi ra. Như một đạo lưu quang. Cái này sút gôn. Thanh thế to lớn. Khí thôn sơn hà. Trong cấm khu Chelsea đám cầu thủ hai mắt trợn lên. Nhao nhao khiếp sợ không thôi. Đồng thời là nhao nhao nhún nhảy. dùng phía sau lưng của mình đi ngăn cản cước này bạo lực sút xa. Thế nhưng là, trận banh này cầu nhanh quá nhanh, mà lại Albertini vẫn là lựa chọn một đầu phi thường xảo trá tuyến đường. Không có bất kỳ cái gì một cái Chelsea đội đám cầu thủ đụng phải cái này bóng đá. Cái này bóng đá thẳng tắp bay vụt suy nghĩ cầu môn góc trái trên cùng. Đúng vậy, như tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo đồng dạng cấp tốc bắn về phía cầu môn. Cầu môn trước, Peter Pitcha trách hai mắt trợn lên, cắn chặt răng, tận cố gắng lớn nhất bên cạnh bay ra ngoài. Tay phải liều mạng duỗi dài, đi chặn đường bóng đá. Peter Pitcha trách trong lòng kinh hét lên, lão tử nhất định sẽ nhào ở bóng đá. Nhất định sẽ, hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đem hy vọng ký thác vào Peter Pitcha trách. Trên thân, điên cuồng gầm hét lên, Peter Pitcha trách, để Leeds United người cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng đi. Bá một tiếng, bóng đá cấp tốc từ Peter Pitcha trách đầu ngón tay bay qua. Hung hăng nện vào Chelsea đội cầu môn, bạo phát ra vô cùng rõ ràng tiếng ma sát. Hiện trường tất cả Chelsea người đều mơ hồ, đều sợ ngây người. Lúc này, tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là chân chính cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. Mặt lộ vẻ châm chọc lấy Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá. Ha ha ha, Chelsea lão, các ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Ha ha ha. Đây chính là tuyệt vọng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh, trong lòng phẫn nộ phi thường. Nhìn xem Leeds United người kia cuồng hỉ châm chọc bộ dáng, bọn hắn liền cảm giác đến trái tim của mình đều nhanh muốn nổ tung đồng dạng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn khóc. Bằng một tiếng, VIP trong bao xương Abramovich hung hăng đập trúng mặt bàn, sau đó nổ bắn ra một tiếng. Cái này đáng chết hàng lởm, thậm chí ngay cả Leeds United đội đều không thắng được. Đáng chết rác rưởi. Abramovich nhìn thấy cái này ném cầu là phi thường khó chịu, vô cùng tức giận, mà Kenyon nhìn thấy cái này dẫn bóng, khóe miệng thì hơi hơi trên mặt đất ian, trong lòng nói, Mourinho à, xem ra thượng đế đều không có đứng tại ngươi bên này. Ngươi lần này là xong đời, hoàn toàn xong đời. Ha ha ha, bên sân, Jose Mourinho không chỗ ở lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Quả bóng này Albertini đi vào thật là không có lời gì để nói. Đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào thủ môn đều là thủ không được trận banh này. Chelsea đội đám cầu thủ vẫn là bị trong cấm khu Luca Toni, Campani cùng Pique những này cao điểm cho mê hoặc a. Cái này mới đưa đến đại cấm khu tiến đầu một mảnh trống rỗng. Leeds United người chính là bắt lấy Chelsea người phòng thủ tâm lý. Lúc này mới đánh vào cái này dẫn bóng. Jose Mourinho không khỏi quay đầu liếc một cái doa. Trong lòng thở dài. Tiểu tử này thật đúng là một cái khó đối phó gia hỏa a. Giảo hoạt. Thật to giảo hoạt. Lúc này doa chính giơ cao lên hai tay. Vung tay chúc mừng đâu. Mà sau lưng Joa, Roger bọn người là vọt ra, cho Joa một cái to lớn ôm. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng reo hò. Thỏa thích chúc mừng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.